Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1022, bàn giao di ngôn. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Thiếp Lôi Chi Hải giữa bầu trời cướp hình thái biến hóa, không chỉ có là Thất Sinh Phù phủ chủ, cái khác mấy vị đạo hữu đồng thời biến sắc, Thiên Nhai từ đạo trưởng càng là mặt đều đổi xanh. Thiếp Lôi Chi Hải bên trong hiển hiện chính là vô số đạn đạo, những này đạn đạo có là một cái lẻ, có chút là ba cái song song cùng một chỗ. Cũng có bốn cái song song cùng một chỗ, còn có chút là hiện lên xếp theo hình tam giác chồng cùng một chỗ. Số lượng rất nhiều, chừng hơn ngàn mai số lượng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Ngoại trừ những này đạn đạo bên ngoài, còn có vô số cái dài nhỏ họng pháo. Trước đó, Thường Viễn Tử hướng biệt thuyết tiên cơ cầu ái lúc thiên kiếp liền đã từng ngưng tụ thành những này dài nhỏ họng pháo bộ dáng. Mà lần này, dài nhỏ họng pháo hoàn toàn thành hình. Những này cũng không phải là ống pháo, mà là từng chiếc xe tăng họng pháo, xe tăng chỉ ngưng tụ ra trên nửa cá thể hình, trọn vẹn gần hơn 3.000 chiếc. Vậy mà thật sự là hiện đại hóa thiên kiếp, Thường Viễn Tử cười khổ nói. Thiên địa dị biến sắp đến, ngay cả thiên kiếp đều đang biến hóa. Đáng tiếc ta còn chưa kịp tới cùng. Bỉ Ngạn Ma Quân, Thương Thảo ứng đối với mấy cái này hiện đại hóa thiên kiếp biện pháp. Làm cái lông a, vì cái gì thiên kiếp lại là đạn đạo? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Ta trong môn phái ghi lại bát phẩm huyền thánh độ kiếp cũng không có sinh ra những này vũ khí hiện đại. Thiên Nhai Tử kêu lên. Bát phẩm huyền thánh độ kiếp không có xuất hiện những này hiện đại hóa thiên kiếp rất bình thường, bởi vì có ghi lại cái cuối cùng tấn thăng bát phẩm huyền thánh, đều là tại ngàn năm trước độ kiếp. Khi đó, những này hiện đại hóa vũ khí đều còn không có bị nghiên cứu ra tới. Thất Sinh Phù phủ chủ nói, phải chết, phải chết, phải chết, phế vật lão tẩu lại bắt đầu thi thao. Tống Thư Hàng nhìn qua những này đạn đạo cùng xe tăng họng pháo, lần nữa nặng nề thở dài. Hắn trong mộng, hiện đại hóa thiên kiếp. Cuối cùng vẫn là xuất hiện, mà lại, so với hắn trong mộng cảnh xuất hiện còn kinh khủng hơn. Lúc đó hắn trong mộng cái kia hiện đại hóa thiên kiếp vẫn là một chi hiện đại hóa bộ đội vũ trang hướng hắn phun ra mưa bom bão đạn, đạn đạo cái đồ chơi này, đều là trong mộng cảnh. Hiện đại hóa thiên kiếp, áp chụp, lúc ấy, chậm rãi lái ra xe đạn đạo quả thực là đem Tống Thư Hàng từ trong mộng cảnh bừng tỉnh. Nhưng bây giờ, trong mộng cảnh, áp chụp, xe đạn đạo, lại tại đợt thứ hai thiên kiếp liền xuất hiện. Mà lại số lượng càng là đạt đến kinh khủng 1.000 số lượng, còn dựa vào hơn 3.000 chiếc đủ loại xe tăng công kích. Liền xem như trong hiện thực người bình thường nghiên cứu ra tới đạn đạo cùng xe tăng, 1.000 ra 3.000 số lượng, đều đủ để đem chúng ta nổ chết nhiều lần, mà bây giờ những này đạn đạo cùng xe tăng vẫn là thiên kiếp ngưng tụ mà thành. Thiên Nhai Tử cười khổ nói, đối mặt loại trình độ này uy lực thất phẩm tôn giả tới đều muốn quỳ. Ngụ ý ở đây 5 người chỉ sợ liền cái này đợt thứ nhất thiên kiếp đều không chịu đựng nổi. Thất Sinh Phù phủ chủ, cái gì đều đừng nói nữa, chỉ có liều mạng, phủ chủ trên người tự nhiên cũng có. Bảo mệnh, thủ đoạn, bối cảnh của hắn vô cùng to lớn, thế lực liền vô cực ma tông đại môn này phái cũng không dám trêu chọc, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thủ đoạn bảo mệnh. Góc truyện audio.com, nhưng là đối mặt bát phẩm huyền thánh cấp bậc thiên kiếp thế giới, Thất Sinh Phù phủ chủ cũng không dám chắc trên người mình. Bảo mệnh, thủ đoạn cùng, phục sinh, thủ đoạn có thể hữu hiệu hay không? Mạnh mẽ như vậy thiên kiếp chi định, một khi thần hình câu diệt rất có thể liền phục sinh cũng không kịp. Ngoại trừ phế vật lão tẩu bên ngoài, còn lại 4 người đều cắn răng tỉnh lại. Coi như thật sự muốn chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Đào ý khôi giáp nho ra kim cương thân, cương thủ các loại công pháp bị Tống Thư Hàng thúc đến cực hạn, trong tay bảo đao phách toái khẽ chấn động, mạnh nhất phòng thủ chi đao, nghịch lân đao pháp đã vận sức chờ phát động. Thì thật Tống Thư Hàng trong lòng còn có một cái ý nghĩ, không thể nói ra đợt thứ hai thiên kiếp cũng đã là. Hiện đại hóa thiên kiếp cái kia đợt thứ ba thiên kiếp lại là cái gì? Thăng cấp bản hiện đại hóa thiên kiếp tỉ như bom nguyên tử, bom hy. Rô loại hình đồ vật, lại hoặc là càng kinh khủng đồ vật tương lai hắc khoa kỹ loại hình đồ vật. Nếu như đợt thứ ba thiên kiếp thật sự xuất hiện đạn hạt nhân, cái kia mọi người liền có thể đánh ra gì gì. Liền lúc trước ủng có mấy trăm tầng phòng ngự trận pháp chống cự. Hiến công cư sĩ, đều kém chút bị tạc chết, ngay lúc đó hiến công cư sĩ đã là lục phẩm đỉnh phong tu sĩ. Thiếp Lôi Hải bên trong, điện mang mãnh liệt, lôi đình không ngừng nhấc lên thủy triều, tiếng sấm cuồn cuộn chấn Tống Thư Hàng mấy người màng nhĩ phát đau nhức. Tại cái này Thiếp Lôi Hải bên trong, còn có càng nhiều đạn đạo cùng xe tăng họng pháo hiển hiện. Thất Sinh Phù phủ chủ đám người sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Mà đúng lúc này, Tống Thư Hàng trên người công đức xà mỹ nhân. Ích Thiên Tử lại động, nàng thân hình lên cao, lên tới Tống Thư Hàng chờ đỉnh đầu của người. Sau đó, nàng lần nữa giơ lên, diệt thần pháo, mẫu pháo, đối cái kia lôi đình chi hải, Diệt thần pháo lần nữa nã pháo, nóng bỏng pháo quang lấp lóe mà lên. Sau đó, công đức xà mỹ nhân giơ thân pháo dạo qua một vòng. Diệt thần pháo pháo quang như là to lớn vô cùng kiếm laser tại lôi đình trong biển xẹt qua một vòng. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên không dứt vang lên, lôi đình trong biển đạn đạo, xe tăng toàn bộ bị đại lượng dẫn bạo. Tiếp lôi chi hải không ngừng lăn lộn, bạo tạc trùng kích lưu không ngừng vọt tới. Nhưng đối với trực tiếp ở bên người bạo tạc, những này bạo tạc sóng xung kích không đáng kể chút nào. Hiện tại liền có thể công kích, thất sinh phù phủ chủ nhãn tình sáng lên, tu sĩ khi độ kiếp bình thường đều là chờ lấy thiên kiếp rơi một chút xíu, sau đó xuất thủ đem kiếp lôi hoặc là kiếp hỏa đánh nát, đả diệt. Nhưng là công đức xà mỹ nhân lúc này lại tại những này đạn đạo, xe tăng đại pháo còn chưa khai hỏa lúc liền phát động công kích. Thừa dịp hiện tại, nhanh công kích, thiên nhai từ đạo trưởng vội la lên. Thất sinh phù phủ chủ thiên nhai từ thường viễn từ thi triển thủ đoạn, hướng phía kiếp lôi chi hải bạo phát công kích của mình, mà Tống Thư Hàng không có tương ứng công kích từ xa thủ đoạn, chỉ có chém ra một nhớ hỏa diễm đao đụng số lượng. Phế vật lão tẩu run rẩy oanh ra một đạo hắc khí. Nhưng hắn cái kia đạo hắc khí mới ly thể một mét liền bị thiên kiếp bên trong phá tà chi lực hóa thành cho bụi. Gia hỏa này quả thực là đến khôi hài. Phải chết, phải chết. Phế vật lão tẩu lại thi thào đọc, góc chuyện audio.com. Tại thất sinh phù phủ chủ bốn người dừng lại tấn công mạnh phía sau kiếp lôi chi hải bên trong đạn đạo số lượng cùng xe tăng số lượng giảm bớt một bộ phận. Nhưng là đối với cái kia khổng lồ cơ số mà nói, giảm bớt đạn đạo số cùng xe tăng số còn không có kiếp lôi hải bên trong tân sinh số lượng nhiều. Cuối cùng thiên kiếp đạo đạn số lượng duy trì tại 900 phát tả hữu, xe tăng số lượng thì là ngược lại tăng lên một số, đạt đến 4.000 tả hữu số lượng. Đây là nhìn một cái liền sẽ để đùi người mềm số lượng. Mà lúc này, đợt thứ hai thiên kiếp rốt cục không còn sinh ra mới đạn đạo. Sau một khắc 900 mai thiên kiếp đạn đạo hướng phía Tống Thư Hàng 5 người vị trí oanh kích tới, 4.000 chiếc xe tăng cùng nhau khai hỏa. Cho nên, bát phẩm huyền thánh trở lên thiên kiếp mới có thể bị chuyển rời đến thiên kiếp thế giới, uy lực này nếu là phóng tới hiện thế tiếp nhận thiên kiếp khu vực tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh tử vực. Lôi minh kinh thế, sôi trào mãnh liệt. Tiếp lôi bên trong còn bổ sung lấy tâm ma kiếp lực lượng kích phát tu sĩ trong lòng hoảng sợ, để cho người ta dùng mình. Mà đúng lúc này, cái viên kia vỡ vụn khôi lỗi hạch tâm lại đột nhiên lăng không bay lên. Hạch tâm càng bay càng cao, cách xa Tống Thư Hàng 5 người. Mà hắn đang bay thời điểm ra đi, một bộ phận thiên kiếp đạn đạo cùng xe tăng thay đổi phương hướng, hướng phía hắn oanh kích tới. Oanh, vỡ vụn khôi lỗi hạch tâm là Tống Thư Hàng trong 5 người cái thứ nhất trúng đạn, tại cái kia đáng sợ trong bạo tạc hắn biến thành hư vô, không có cái gì lưu lại. Tựa hồ, đây là cái kia huyền phong cốc tu sĩ, sau cùng dãy rùa. Hắn là lấy phương thức của mình, vì Tống Thư Hàng bọn người hấp dẫn một bộ phận hỏa lực. Ai cũng không biết hắn ý tưởng chân thật, có lẽ tại toàn thân bị khôi lỗi hóa một khắc kia trở đi, hắn liền đã thân bất do kỳ. Tiếp theo trong nháy mắt đoạn trước nhất có 10 cái tốc độ đặc biệt nhanh đạn đạo trước một bước nổ tung lên. Thất sinh phù phủ chủ bày ra phù trận phòng ngự như pha lê đồng dạng yếu ớt bị tùy tiện phá vỡ. Sau đó là thiên nhai từ đạo trưởng bộ kia vẫn chưa hoàn thành huyết ma độ kiếp pháp khí, ngay sau đó bị uy lực nổ tung xé nát. Thường viễn từ phòng ngự thủ đoạn là trong 5 người nhất có đặc sắc công thủ một thể kiếm trận. Nếu như hắn chỉ là một người độ kiếp dựa vào một bộ này công thủ một thể kiếm trận liền có thể ở trong thiên kiếp trèo chống thật lâu. Nhưng ở đem tại 10 cái đạn đạo cùng nhau nổ tung lên lúc thiên kiếp uy lực cùng đạo uy lực của đạn thêm vào thường viễn từ công thủ một thể kiếm trận một hơi ở giữa liền vỡ nát. Cuối cùng là Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân, đạo ý khôi giáp, Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân căng phồng lên đến, đem độ kiếp chúng đạo hữu toàn bộ bảo hộ ở bên trong, nguyên bản phụ trên người Tống Thư Hàng. Đạo ý khôi giáp lại lấy hình chiếu hình thức kèm theo tại trên người của nàng. Công đức xà mỹ nhân thu hồi, diệt thần tử mẫu pháo thứ này nã pháo có khoảng cách cũng không thể liên tục nã pháo. Sau đó, nàng thuần túy lấy thân thể của mình làm phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm, thiên kiếp đạn hạt nhân không ngừng bạo tạc, công đức xà mỹ nhân thân thể càng ngày càng nhỏ, kim quang càng ngày càng yếu ớt. A, công đức xà mỹ nhân trong miệng đột nhiên phát ra cao vút tiếng kêu thảm thiết. Góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm kia trầm bồng du dương, tiết tấu sáng tỏ, liền là quái dị một chút, tựa hồ là nam tử kêu thảm. Kêu thảm xong, công đức xà mỹ nhân đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm sấp, nghẹo đầu chết. Chết rồi, thiên nhai từ đạo trưởng xóa đi khóe miệng máu tươi hỏi. Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân, hiển nhiên là 5 người sau cùng phòng ngự. Bọn hắn không nghĩ tới thiên kiếp đạo uy lực của đản sẽ như vậy phá trần, 10 cái liền đã để bọn hắn tất cả phòng ngự phá diệt. Trên thực tế căn bản không cần 10 cái, 5 mai tả hữu uy lực nổ tung cũng đủ để phá diệt tất cả phòng ngự. Nếu không có Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân đột nhiên ngăn lại, bọn hắn hiện tại đã tại 10 cái thiên kiếp uy lực nổ tung bên trong chết rồi. Trên thực tế Tống Thư Hàng chính mình cũng không nghĩ tới công đức xà mỹ nhân tại thiên kiếp đạo đạn công kích đến, có thể chống đỡ lâu như vậy. Công đức xà mỹ nhân tại đối mặt, thiên kiếp, lúc có đặc thù phòng ngự tăng thêm, công đức chi lực vốn chính là độ kiếp lợi khí. Công đức mang theo thiên kiếp uy lực đều sẽ triệt tiêu rất nhiều. Cũng chính là bởi vì loại này thuộc tính tăng thêm, công đức xà mỹ nhân mới sống đến bây giờ. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng công đức xà mỹ nhân cũng chết, công đức xà mỹ nhân biến mất thời điểm chính là bọn hắn 5 người táng thân thiên kiếp thời điểm. Thiên nhai từ đạo trường sợ chết cho nên hắn mới có thể dùng truyền công, phương thức đem chính mình ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp kéo 300 năm. Nhưng chân chính đứng trước tử vong, trong nháy mắt thiên nhai từ đạo trường nhưng lại không có lớn như vậy ý sợ hãi. Hắn cảm giác mình, đạo tâm, cường đại trước nay chưa từng có. Đáng tiếc nếu như mình, đạo tâm, sớm mấy năm thì có hiện tại mạnh mẽ như vậy, hắn đã sớm đi độ cái kia. Ngũ phẩm tấn lục phẩm, thiên kiếp cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Tống Thư Hàng, tỷ ta tỷ, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tình chơi. Công đức xà mỹ nhân mặc dù nhìn qua rút nhỏ rất nhiều, nhưng sự thật nàng bây giờ cách chết còn rất dài một khoảng cách, rầm rầm rầm, lúc này, xe tăng đạn pháo oanh đến, cùng thiên kiếp đạo đạn bạo tạc tổn thương khác biệt, những này xe tăng đạn pháo có được phá giáp loại hình thuộc tính. Công đức xà mỹ nhân chúng liền số đánh phía sau đột nhiên dãy rụa lấy bò lên, sau đó nàng lại giật ra cuống họng hét thảm lên. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết trầm bồng du dương, tiết tấu sáng tỏ. Kêu xong phía sau công đức xà mỹ nhân lần nữa nghẹo đầu, nằm rạp trên mặt đất. Chết, tới, thiên nhai từ đạo trường, chấm, thất sinh phù phủ chủ, thường viễn tử, chấm, lúc này đã chết rồi sao? Thiên nhai từ đạo trường hỏi, còn không có, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nói, hắn cũng không biết muốn làm sao cùng cái này các vị tiền bối giải thích bản thân. Công đức xà mỹ nhân, giả chết đặc thù yêu thích, bất quá công đức xà mỹ nhân cũng nhịn không được bao lâu. Tống Thư Hàng thở dài nói, lực lượng của nàng đang bay nhanh hạ xuống, biến mất chỉ là sớm muộn thời gian. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá những thiên kiếp này đạn đạo. Tống Thư Hàng tại độ kiếp ở giữa, một mực đang liều mạng liên hệ hạch tâm thế giới. Nhưng hạch tâm thế giới bị thiên kiếp thế giới, cách trở lốt hồi thành thanh tiến độ quá dài. Thất sinh phù phủ chủ cùng thường viễn tử thiên nhai từ trầm mặc. Góc chuyện audio.com đột phá thiên kiếp đạn đạo, nếu như có thể đột phá, sớm đã đột phá. Lúc này, thất sinh phù phủ chủ đột nhiên nói, Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi có thể còn sống ra ngoài, xin truyền cáo trong đám. Điền Điềm, đạo hữu ta yêu nàng, còn có lệ chi tiên tử ta đã từng cũng thầm mến qua nàng. Đúng, còn có Đông Phương Lục tiên tử cùng Lưu Huỳnh tiên tử ta đều đối với các nàng từng có hảo cảm. A Tống Thư Hàng ngẩn người. Ngươi là trong chúng ta có khả năng nhất còn sống đi ra người, từ khi ngươi tiếp đãi Bạch Tôn giả sau khi xuất quan, ngươi khí vận liền như hổ thêm cánh, điên cuồng tăng vọt. Ngươi là ta đã thấy tu sĩ bên trong, khí vận gần với Bạch Tôn giả tu sĩ. Nếu như nói cái này lượt thiên kiếp ai có thể còn sống ra ngoài cũng chỉ có ngươi. Nếu như ta chết rồi, liền thay ta nhắn cho mấy vị tiên tử đi. Thất sinh phù phủ chủ đạo kỳ thật ngoại trừ trong đám tiên tử bên ngoài, thất sinh phù phủ chủ còn đối rất nhiều nữ tiên tử có hảo cảm. Bất quá những cái kia nữ tu Tống Thư Hàng cũng không nhận ra, không đề cập tới cũng được. Tống Thư Hàng, thường viễn tử, Thư Hàng tiểu hữu, giúp ta truyền cáo biệt thuyết tiên cơ ta yêu tha thiết nàng, thật sâu yêu, yêu thâm trầm. Tống Thư Hàng, thiên nhai tử, lão phu ngược lại không có gì thích người, bất quá lão phu tại Giang Quy Sơn có một chỗ bảo tàng, Thư Hàng tiểu hữu ngươi như đi ra ngoài, liền đi nơi đó tìm một chút đi. Tống Thư Hàng, rầm rầm rầm, đang khi nói chuyện, lại là mấy chục mai thiên kiếp đạn đạo bạo tạc mấy trăm phát xe thăng hỏa lực oanh trên người công đức xà mỹ nhân. À à à à à, công đức xà mỹ nhân lần nữa kêu thảm, lần này nàng không có lại gần chết, thân hình vỡ vụn tiêu tán. Ngay tại công đức xà mỹ nhân tiêu tán trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong mắt một trận nhói nhói, sau đó có phù văn màu vàng từ hắn trong mắt chảy ra tuôn hướng thiên kiếp đạn đạo. Là xem xét bí pháp bị phát động, PS anh em vote 9. 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.